Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu, những bài kinh trọng yếu, đây là những bài kinh có tầm quan trọng, được nói một cách đầy đủ về chặng đường tu tập mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Sư sẽ đọc một số bài kinh như vậy và phân tích những bài kinh ấy, phân tích những đoạn mà sư hiểu một cách chắc chắn, còn đoạn nào sư không nắm rõ và chắc chắn dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, sư sẽ không phân tích phần đó. À, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bản kinh đầu tiên, bản kinh mà sư đã đọc và phân tích, có cả một cuốn sách phân tích về vấn đề này do sư Pháp Thông dịch. Đó là cuốn sách Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Bạn nào muốn tham khảo thêm, chúng ta có thể đọc lại cuốn sách đó. Đây là một trong những cuốn sách mà sư Pháp Thông dịch đầu tiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng lắng nghe. Kinh tất cả các lậu hoặc, Sabba Sava Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anaptapindika. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỳ khưu, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Này các tỳ khưu, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có tạng ý trí tuệ và không tạng ý trí tuệ. Này các tỳ khưu, do không tạng ý trí tuệ, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ khưu, do tác ý trí tuệ, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Này các tỳ khưu, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe,